Siêu cấp cưng chiều, chương 1260, đừng có mong tôi lo cho ông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trực thăng trên trời đều là máy bay tác chiến của quân đội Bách Minh dần. Lúc này lại xảy ra nội chiến. Bên cạnh Tiêu Hoàng Đạo Nha một NS chóng xuất hiện đội viên đội chấp hành chuyên biệt trùng trùng bảo vệ ông ta ở giữa. Rút quân khỏi nhà máy bằng. Đảm đội viên đội chấp hai hành chuyên biệt này đều là tâm phúc trong phủ công tước của Tiêu Hoàng Đạo giả trang. Một người trong đó thấp giọng nói. Công tước, khu quân bị bày có lối đi phòng không? Đội ngũ của chỉ huy Bách lập tức đến ngay. Tiêu Hoàng Đạo ngồi trên xe lăn, bình tĩnh phát hiệu lệnh. Báo lại bác 7 giờ Minh dần đừng chửa người sống. Ngài yên tâm, quanh Liêu Sơn đã giới nghiêm rồi. Họ không ra được đâu. Tiêu Hoàng Đạo cùng hơn 10 độ 2 y viên rút lui vào lối thang máy bí mật. Đợi cửa chống đạn đóng lại. Thang máy từ từ hạ xuống. Ông ta mới cau mày nhìn Doãn Chí Hoành. Vẫn chưa không tìm ra Lê Tiếu à. Lê Tiếu đứng nghênh ánh sáng. Đút một tay vào túi. Nét mặt lạnh lùng. Người nhà tôi ở đâu? Muốn biết. Tiêu Hoàng Đạo nheo mắt. Khẽ giơ tay ra hiệu. Thì đi cùng tôi. Tâm phúc hai bên đi lên bắt cô. Cô không nhúc nhích. Để mặc họ kìm kẹp khuỷu tay mình. Lê Tiếu không hề giãy giụa. Phối hợp theo sát họ đi ra hành lang phòng không. Ông cụ Tiêu không hiểu kỳ sao tôi lại ở đây à. Cô đã từng sống ở Liêu Sơn. Nếu không có tài vật này, lấy gì đọ sức với tôi? Lê Tiếu nhàn nhạt nhếch môi. Ông hiểu tôi thật. Tiêu Hoàng Đạo liếc cô. Không phải chỉ có Thương Tung Hải mới biết trò bịp biết người biết ta. Bên kia, vòng ngoài khu quân bị đã sớm rối loạn. Bạc Đình Kiêu vẫn đang đầu với Tả Đường. Nhưng điều khác thường là, họ đều không bị thương. Trong khi bên chân lại có nhiều đội viên đội chấp hành ngã xuống. Người chết người bị thương. Dù Tả Đường đã mất chân trái, nhưng chân giả kim loại lại thành vũ khí mạnh nhất của cô ta. Cách chương.